mang theo cửa hàng đi tu tiên. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, em, beta, Lan Phương, bạc, hâm mộ có, khinh thường có, đỏ mắt đương nhiên cũng có. Bất quá bởi vì là đại tiểu thư thường, ngược lại không ai dám có chủ ý xấu gì. Lần trước tập kích, Lâm Uyển chọn mấy chỗ sai lầm, đem toàn bộ người trong phòng bếp gõ một lần, cho nên lần này chỉ là cảnh cáo chuyển động, thuận tiện thưởng cho người thành thật nghe lời một chút, cho đám người hầu một chút chờ đợi nho nhỏ. Người xem, chỉ cần làm tốt, không chừng lúc nào sẽ bị đại tiểu thư coi thường. Ban thưởng là không thể thiếu. Bên cạnh Lâm Uyển có một đại nha hoàn đắc lực, là mẫu thân thường, nha hoàn tên là Bạch Kết, năm nay đã 15 tuổi. Được Lâm Lý Thị dạy dỗ vài năm, xem như là một người thông minh, không có gì ngoài ý muốn. Bạch Kết sẽ ở bên cạnh Lâm Uyển cả đời, cho nên nha đầu này đối với Lâm Uyển rất là trung thành. Những con mèo trong phòng bếp đều là Bạch Kết nói cho Lâm Uyển. Đương nhiên còn lơ đãng nhắc nhở Lâm Uyển, làm thế nào để đối phó với những lão giàu này. Lâm Uyển đối với Bạch Kết vẫn rất hài lòng. Nha đầu này liêu liêu cũng không ngông cuồng, hơn nữa rất hiểu tiến lùi. Lâm Uyển cảm giác lần này mình xử lý rất tốt, trong lòng có chút đắc ý. Trên đường trở về chính phòng rẽ một cái, nàng nhớ tới hoa hoa bên kia tiểu hoa viên nở không ít. Vì muốn mẫu thân thích, nàng quyết định đi hái mấy đóa. Hoa trong tiểu hoa viên nở rất đẹp. Sau khi Lâm Uyển chỉ vài đóa, bọn nha hoàn bắt đầu cẩn thận hái. Lúc nhàm chán, Lâm Uyển nhớ tới thứ muội của mình. Nghe mẫu thân nói tiểu nha đầu kia bị Mạc Di Nương rời ra khỏi viện, được an trí ở trong một tiểu viện. Tiểu viện kia ở bên cạnh tiểu hoa viên. Nếu đã tới, liền đi xem nha đầu kia. Nói như thế nào cũng là muội muội của mình. Trải qua một hồi rơi xuống nước kia, nghe nói người có chút ngốc nghếch, không biết là thật hay giả. Lâm Uyển mang theo Bạch Kết cùng hai bà tử đi tới chỗ ở của Lâm tiểu tứ. Đẩy cửa ra, ba gian chính phòng hai gian tiểu viện phối phòng, thu thật rất sạch sẽ. Trong viện có một mảnh đất trồng rau, mọc không ít trái cây và rau quả. Bởi vì đã vào thu, treo không ít trái cây. Bất quá đều là một ít món ăn bình thường, không dẫn nổi cái gì chú ý. Lâm Uyển đi đến chính phòng, một tiểu nha đầu đang may quần áo, nhìn thấy đoàn người Lâm Uyển, vội vàng buông công việc trong tay xuống, hành lễ với Lâm Uyển, gặp đại tiểu thư an, chấm. Tiểu nha đầu cũng chỉ 11-12 tuổi, lớn lên bình thường, người nhìn qua cũng không phải rất thông minh. Lâm Uyển chỉ nhìn lướt qua nàng một cái, hỏi, tiểu tứ đâu? Tiểu nha đầu tên là Hoàng Đào. Nàng trước kia là nha đầu quét nhà trong viện đại phu nhân, sau đó được đại phu nhân phái đến bên cạnh tứ tiểu thư. Tuy rằng thăng thành nha đầu nhị đẳng, nhưng cũng được coi là xứng đôi. Dù sao đi theo một tiểu thư thứ suất cũng không có tiền đồ gì. Hoàng Đào vội vàng nói, tứ tiểu thư ở trong phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? Lâm Uyển nhìn mặt trời bên ngoài, lại nhớ tới tiểu tứ kia mới 3 tuổi. Cũng không nói gì nữa, nhấc chân đi vào trong phòng, chỉ thấy Lâm tiểu tứ đang ngồi trên giường ngồi thiền, một tiểu hài từ 3 tuổi, xoay chân nhắm mắt ngồi trên giường, giống như búp bê năm mới trắng nõn nộn nộn, thật đúng là có chút vui mừng. Lâm Uyển nở nụ cười một chút, đến gần, nói với Lâm tiểu tứ, cậu đang làm gì vậy? Lâm tiểu tứ mở mắt ra, đôi mắt ngập nước nhìn Lâm Uyển. Nàng đã sớm biết Lâm Uyển tới, chỉ là không muốn để ý tới mà thôi. Một tiểu hài tử mình cho dù thất lễ cũng không có người trách tội. Nàng lại không muốn lấy lòng ai. Lâm tiểu tứ lớn lên trắng nõn xinh đẹp, dù sao mẹ đẻ của nàng chính là một mỹ nhân. Hơn nữa đứa nhỏ tuổi này là thủy linh nhất, tự nhiên nảy sinh đến trái tim nhỏ bé của Lâm Uyển. Lâm tiểu tứ nhìn vẻ mặt mỉm cười của Lâm Uyển, cảm giác đại tỷ này cũng không có ác ý, suy nghĩ một chút. Dù có quái gở cũng không thể lạnh nhạt đối phương. Vì thế dùng giọng điệu búp bê đáng yêu của mình trả lời. Nghỉ ngơi, Lâm Uyển nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm tiểu tứ, tay liền ngứa ngáy, thật muốn nhéo một cái. nhất định rất thú vị. Trong lòng tuy rằng muốn khống chế không động thủ, sợ dọa tiểu tứ, nhưng tay lại rất thành thật nhéo lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhục Đô Đô, quả nhiên rất trơn rất non. Đối với ma chảo của Lâm Huyền, Lâm tiểu tứ không có né tránh, chỉ là dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng. Lâm Huyền nhìn thấy ánh mắt Lâm tiểu tứ, trong lòng chột dạ, xấu hổ nở nụ cười một chút, sau đó che giấu nói, bệnh nặng của cậu mới khỏi, là muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Cái kia, người một mình ở đây không sợ sao? Thiếu gì không? Nói với em gái tôi là tôi sẽ gửi nó cho anh. Lâm Huyền tuy rằng không thích Mạc Di Nương, nhưng đối với thứ muội này vẫn không tệ. Không có định ý loạn thất bát tao gì. Cái này cũng có liên quan đến giáo dục của Lâm Lý Thị. Dù sao thứ nữ cùng đích nữ khác biệt rất lớn. Giống như Lâm tiểu tứ, về sau nhiều lắm gả cho gia đình có môn đệ tương tự làm con dâu thứ tử. Cùng mình về sau không có xung đột cùng giao tiếp gì. Lâm tiểu tứ đối với tỷ tỷ quấy rầy luyện khí của mình coi như có kiên nhẫn. Tuy rằng vừa rồi nàng nhéo mặt mình, đối với Lâm tiểu tứ đã luyện khí một tầng mà nói, thật sự không đau không ngứa, cũng không có gì để ý, không sợ, không thiếu. Hai chữ của Lâm tiểu tứ trả lời rất rõ ràng. Lâm Uyển nhìn sắc mặt Lâm tiểu tứ hồng nhuận, thân thể cũng cường tráng, nghĩ đến cũng không bị bạc đãi. Đối phương chỉ là một tiểu oa nhi 3 tuổi. Mặc dù bởi vì chuyện biểu đệ lần trước, Lâm Uyển đối với Lâm tiểu tứ có chút áy náy, nhưng lại không biết biểu đạt như thế nào. Lâm Uyển cũng không ngốc nhiều, chỉ là lúc đi phân phó Hoàng Đào vài câu, liền cáo biệt Lâm tiểu tứ rời đi. Lâm tiểu tứ chỉ trả lời cô ấy hai chữ: tạm biệt. Cách chương.